Chương 942, quan cứ nhất phẩm 3. Đây là cái loạn thế, Mộ Dung song song đệ nhất phải làm trừ cùng phụ thân Mộ Dung Đình học tập y lý thuật để cho chính mình có thể danh chính ngôn thuận bày ra y lý thuật bên ngoài, muốn luyện võ. Như vậy cái loạn thế, không có vũ lực thật sự quá nguy hiểm. Y lý độc không tách ra, trước đó Mộ Dung song song chính là dựa vào chính mình phối trí độc dược hành tẩu thiên hạ, Mộ Dung song song vì tự vệ, tại độc thuật mặt trên rất là xuống một phen công phu. Chính là như vậy cũng không biết bao nhiêu lần gặp phải nguy hiểm, nếu lúc trước Mộ Dung song song có võ công, hơn nữa nàng một thân độc thuật, ra ngoài liền sẽ không nguy hiểm như vậy, muốn đi nơi nào đi nơi nào. Muốn luyện võ kỳ thật cũng không phải kiện chuyện dễ dàng, cái gọi là nghèo văn phú võ, luyện võ so đọc sách càng hao tổn tiền, bởi vì muốn luyện võ nhất định cần phải đại lượng ăn thịt, học võ chi nhân khí huyết tràn đầy tiêu hao cũng nhiều. Nhất là luyện tập võ công cao thâm. Một bữa cơm ăn ra người một nhà vài ngày cơm canh cũng không phải khoa trương. Tại như vậy một cái miễn cưỡng ấm no thời đại, muốn ăn no cũng khó, chớ đừng nói chi là ăn thịt còn ăn nhiều như vậy. Thế giới này là một cái không có bất cứ nào thần dị lực lượng thế giới, cho nên Mộ Dung song song lực lượng lại bị toàn bộ phong ấn lên, dẫn đến kết quả chính là Mộ Dung song song muốn dùng thần lực đến gian dối tăng lên thân thể tố chất cũng làm không đến. Bởi vì lần này phong ấn có hơi chật, bây giờ lực lượng thẩm thấu ra tới rất gian nan cũng quá thiếu đi, này đó lực lượng có thể làm cho Mộ Dung song song tại ăn no ăn hảo dưới tình huống, nhanh hơn luyện võ tiến trình, nhưng muốn cái gì dinh dưỡng đều không có, liền đem thân mình tố chất luyện hảo là không thể nào. Cho nên bây giờ việc cấp bách là nhanh chóng tìm ăn điền đầy bụng, tìm đến ăn thịt đến đem nàng hiện tại cái này phúc dinh dưỡng không đầy đủ thân thể nhanh chóng dưỡng tốt, không dưỡng hảo thân thể, nàng căn bản không thể luyện võ. Vu gia thôn chỗ hoang vu, nhưng hoang vu cũng có hoang vu chỗ tốt, cái này địa phương cách phồn hoa náo nhiệt thành trấn rất xa, nhưng chung quanh không phải núi chính là nước, săn bắn đại con mồi cần chuyên nghiệp tri thức kỹ năng, còn muốn có đầy đủ tốt thể phách, trừ thợ săn, những người khác săn thú rất khó, nhưng muốn là làm chút gà rừng tiểu ngư linh tinh đến đánh bữa ăn ngon lại cũng không khó. Chỉ là đại nhân nhóm vì ứng phó các loại siêu cao thuế nặng, mỗi ngày bận rộn ở dưới ruộng, căn bản không có thời gian lên núi xuống nước đi bắt này đó ăn thịt đến cải thiện thức ăn. Triều đại luật pháp càng ngày càng khắc nghiệt, giao không thượng thuế dân chúng sẽ bị phạt nhập nô tịch, một khi trở thành nô lệ cũng sẽ bị quan phủ kéo đi chợ người bán đấu giá. Đối mặt áp lực như vậy, tất cả mọi người đinh ở dưới ruộng liều mạng làm việc, ai còn nhớ kỹ ăn thịt ta thời đại này thổ địa hoàn toàn dựa vào nhân công gieo trồng, hoa màu không có trải qua nhiều năm như vậy thuần hóa, không đạt được hiện đại như vậy cao sản lượng, mỗi mẫu lương thực sản lượng vốn rất thấp, dưới ruộng cỏ dại lại rất tươi tốt, cũng không có thuốc trừ cỏ. Cỏ dại hội nắm giữ lương thực dinh dưỡng, nhất định phải lúc nào cũng thanh lý những cỏ dại này, nông mọi người thật là một năm bốn mùa mọc trong đất mới có thể cam đoan ruộng thu hoạch có thể giao được khởi thuế, đừng nói là đại nhân, chính là hơi chút lớn một chút đứa nhỏ cũng muốn đi theo cùng nhau xuống đến ruộng mặt đi làm việc. Mộ Dung song song ra không có thổ địa, đừng tưởng rằng không có thổ địa sẽ không cần nộp thuế, không có thổ địa nhân chẳng những muốn giao gấp 10 thuế đầu người, còn muốn giao nhàn khi thuế, cái này hoàn toàn là triều đình loạn thêm thuế, bởi vì triều đình cho rằng không làm ruộng nhân chính là không làm việc người lười biếng, nhất định phải giao nộp nhiều hơn thuế má làm trừng phạt. Mộ Dung Đình hàng năm kiếm là nông mọi người mấy lần, được ngày lại cùng nông mọi người giống nhau khổ gần kề, chính là bởi vì này. Không thể không nói triều đình bị người lật đổ đã là tất nhiên kết liễu. Hoa mắt ù thai hoàng đế, đối dân chúng bóc lột thẩm tệ tham lam quan viên, dồn đến cuối, không muốn biến thành nô lệ người nhà tứ phân ngũ liệt bách tính môn trừ tạo phản, không khác lộ có thể đi. Thật giống như hiện tại, rõ ràng là mưa thuận gió hòa hảo mùa màng, mọi người trên mặt lại không có bất cứ nào tươi cười, rõ ràng láng giềng gần tiện tay liền có thể cải thiện thức ăn non xanh nước biếc, dân chúng lại bị siêu cao thuế nặng ép không dám trì hoãn như vậy một chút thời gian. Nếu không phải Mộ Dung Đình có bản lĩnh có thể kiếm tiền, Mộ Dung song song cũng không có khả năng có thời gian suy nghĩ cải thiện thức ăn sự, Mộ Dung song song đệ nhất nghĩ đến chính là đi mép nước mò cá. Đương nhiên Mộ Dung song song không có ý định chính mình xuống nước đi vớt, nàng hiện tại mới 7 tuổi, thân thể lại yếu, không cẩn thận rơi xuống trong nước rất có khả năng sẽ đi đời nhà ma, cho nên Mộ Dung song song lựa chọn là đào chút run đất, làm giản dị cần câu đi câu cá. Về phần cá mắc câu không quan trọng, bởi vì Mộ Dung song song sớm đem săn bắn đầu to đặt ở núi thượng. Bởi vì láng giềng gần thôn, có rất nhiều nhân loại hoạt động dấu vết, trong núi rất nhiều sinh mãnh động vật đều sẽ tránh đi nhân loại quần cư địa phương, trừ phi là cực độ đói khát dưới tình huống, nếu không dễ dàng không có manh thú xuống núi. Mà bây giờ chính là cỏ mọc dài chim hoành bay thời tiết, những động vật tùy tiện liền có thể đi săn đến con mồi, ngày dễ chịu rất, tự nhiên sẽ không mạo hiểm xuống núi, cho nên Mộ Dung song song rất yên tâm đi trước chân núi, thậm chí còn to gan lên núi đi một đoạn ngắn đường. Nếu như là không quen thuộc đại sơn nhân tiến vào, chỉ biết cảm thấy nơi này thảm thực vật tươi tốt, cảnh sắc không sai, nhưng mà theo Mộ Dung song song, này đó tươi tốt thảm thực vật chung, có rất nhiều tiểu động vật lưu lại hoạt động dấu vết. Chẳng những có tiểu động vật sinh tồn hoạt động dấu vết, bên trong này còn có rất nhiều đầy đặn rau dại, vừa lúc có thể ngắt lấy trở về làm cái thái đến ăn. Về phần săn bắn, Mộ Dung song song hiện tại tiểu cánh tay càng chân, cũng không thể chơi tay không săn bắn kia một bộ, nàng bây giờ còn không bản lãnh kia cùng khí lực. Mộ Dung song song lựa chọn là hạ sáo thiết lập cạm bẫy, nàng tại mấy chỗ tiểu động vật hành tẩu qua trên vị trí thiết lập xuống mấy chỗ cạm bẫy, sau rời đi cạm bẫy vị trí, đi xa hơn một chút chút bắt đầu đào rau dại. Vào núi lúc trước Mộ Dung song song liền có một cái tiểu gửi ra, lúc này vừa lúc có thể hướng bên trong thả một ít rau dại. Đào vài cái rau dại, Mộ Dung song song liền may mắn phát hiện một mảnh tiểu trúc lâm, lại đào rất nhiều măng ra, măng nấu ăn cũng là thập phần chăm đáp, một mình dùng lửa đốt măng đứng muối tiêu đến ăn chính là rất mỹ vị đồ ăn. Mộ Dung song song hưng phấn đào rất nhiều rau dại cùng măng, trở về nhìn cạm bẫy thời điểm, phát hiện đã có một cái thỏ béo vào cạm bẫy bên trong. Có khác một cái trong cạm bẫy còn vào một cái bụng đặc biệt đại, vừa nhìn chính là mẫu con thỏ. Mộ Dung song song còn đưa tay sờ sờ cái này mẫu thỏ bụng, xác định cái này mẫu thỏ đã muốn mang thai, con thỏ có được hai cái tử cung, sinh dục năng lực là rất mạnh. Nếu mặc kệ, con thỏ một năm nhất cao có thể sinh dục 12 hoa con thỏ, đương nhiên như vậy thường xuyên sinh dục vô luận đối mẫu thỏ vẫn là ấu thỏ mà nói đều không khỏe mạnh, cho nên tại người hiện đại công nuôi dưỡng con thỏ. Cơ bản một năm chỉ làm cho nó sinh lục đến 8 hoa. Mộ Dung song song nhìn đến cái này mang thai mẫu thỏ sau cũng đã quyết định, nàng muốn đem con này con thỏ dưỡng đứng lên, vừa lúc một cái khác thỏ béo là nam nhân, như vậy hai con thỏ dưỡng đến cùng nhau, liền tính hàng năm chỉ sinh lục qua con thỏ, cũng đại biểu cho quần quần không ngừng ăn thịt.